Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, chương 216, Sally phân tích. Nói tới chỗ này thời điểm, Sally đột nhiên trở nên trầm bổng lên, thật giống như nhìn ngu ngốc một dạng xem của bọn hắn. Không thể nào, dựa theo kế hoạch Lý Tưởng Hương kế hoạch lập tức phải thực thi, mà còn cũng nhanh muốn thành công. Chúng ta mục tiêu là được. Lúc này nằm trên đất, trên người tất cả đều là băng vải, Miss Noel vui vẻ kích động đứng lên, cũng lớn tiếng mắng Sally vừa mới chuyển lời. Không thể không nói, hệ Zoan ác ma quả thực năng lực giả khôi phục năng lực chính là cường hãn. Cho dù là không có giác tỉnh, cũng so với bình thường người nhanh hơn nhiều. Chỉ là như vậy một hồi, là có thể từ vừa mới hả giận so hít vào nhiều dưới tình huống, trở nên giống như bây giờ nhảy nhót tưng bừng. Mà lại nói lên Sally tới chả đặc biệt có tinh thần. Vương quốc Alabasta thật sao? Các người mục tiêu chính là cái này xây dựng ở trên sa mạc quốc gia. Ta nói không sai chứ? Sally đảo mắt nhìn liếc mắt, thấy không có người phản bác hắn, sau đó liền tiếp tục nói, không chỉ là lý tưởng quốc gia là một lời nói dối, ngay cả các người cũng bất quá là Mister không? Cũng chính là Crocodile tùy thời có thể buông tha quân cờ. Chuyện này là sao nữa? Người nếu là ở đây sao nói không minh bạch? Ta nhưng là không phụng bồi. Đây là Mister một thứ nhất lần đối với. Đúng, Sally rõ ràng cảm thấy bất mãn. Ngược lại không phải là bởi vì Sally phải thay thế Mister không vị trí mà để cho hắn có chút không thích, mà là Sally luôn nói chuyện giật gân, rất treo người khẩu vị. Xin lỗi, xin lỗi. Nếu đều không kịp đợi, Sally cũng chỉ có thể nói tóm tắt. Tại 800 trước mặt, có 20 vương thành lập chính phủ thế giới. Trong đó có một con vương tộc cự tuyệt rời vào thánh địa Mariezoa, mà là trở lại chính mình quốc gia, thủ hộ cái này một cái trọng yếu bí mật. Cái này vương tộc chính là vương quốc Alabasta Nafeter lỗ lệ nhất tộc. Mà Crocodile mục đích là vì là điều bí mật này. Hắn sở dĩ thành là cái này cái quốc gia anh hùng, là vì thuận lợi hắn đang đoạt lấy cái này cái quốc gia thời điểm có thể thuận lợi làm việc. Mà các ngươi biết rõ đường Crocodile thành công cướp lấy cái này cái quốc gia sẽ xảy ra cái gì sự tình sao? Sally đảo mắt nhìn mọi người một phen, tiếp theo sau đó chậm rãi nói, đường Thiên Long Nhân nhận định Nafeter lỗ lệ gia tộc không thể thủ hộ điều bí mật này thời điểm, chính là cái này quốc gia tiến vào rót vào lúc nào cũng sau khi. Cho đến lúc này cũng hứa hải, quân liền sẽ phái ra lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, phá hủy nơi này hết thảy, mai táng hết thảy bí mật, mà các ngươi những người này, làm gián tiếp hủy diệt vương quốc Alabasta Baroque công tác thất cao cấp đặc công. Bất luận hải quân vẫn là cái này cái quốc gia còn sót lại thế lực cũng không thể sẽ bỏ qua cho bọn ngươi. Vì cái gì các ngươi người nào cũng không biết Mister không thân phận chân thật? Cũng là bởi vì một khi các ngươi bị bắt, sẽ không dính dấp đến Crocodile trên người. Đến lúc đó Crocodile mang theo điều bí mật này cao bay xa chạy, mà các ngươi đều là hắn dê thế tội. Kỳ thực những lời này đều chẳng qua là Sally suy đoán, thậm chí còn có một ít là chính hắn hồ biên loạn tạo. Nhưng là đánh vỡ những thứ này Baroque công tác thất cao cấp đặc công tâm phòng, để cho bọn họ nguyện ý thoát khỏi Crocodile ảnh hưởng, thì nhất định phải phá hư mất Crocodile tại trong lòng bọn họ ấn tượng. Sự thật chứng minh, hiệu quả phi thường rõ rệt. Mặc dù Sally nói tới sự thật chính giữa tồn tại rất nhiều chỗ sơ hở, nhưng là không ngăn được hắn trong này là 7 phần thật, 3 phần giả a. Cứ như vậy hư hư thực thực sự tình, là để cho người tin tưởng. Ngay cả một mực ngồi bàng quang, chờ xem Sally thu phục Baroque công tác thất đặc công thủ đoạn Robin lúc này cũng là sắc mặt thay đổi. Rất rõ ràng vừa mới Sally nhắc tới lệnh triệu tập bất thường, Buster cô, để cho nàng mất đi dĩ vãng chấn định mặt mũi. Dù sao nàng là đích thân trải qua, thật sâu tháo qua lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, chỗ kinh khủng, không thể nào. Đây không phải là thật. Đây không phải là thật. Các ngươi nói đây không phải là thật. Đây không phải là thật. Miss Noel vui vẻ lúc này trạng thái tinh thần đều có chút không đúng. Bất quá cô ấy là nói chuyện ưa thích dài dòng văn tự, khuyết điểm vẫn là một chút không thay đổi. Không biết là nàng bản thân liền có cái này nói chuyện thói quen. Vẫn là Momonga quả thực mang đến tác dụng phụ. Cái này không có gì không thể nào. Kỳ thực chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể minh bạch. Người thật sự cho rằng một cái hải tặc là có thể cướp lấy một cái quốc gia chính quyền. Kia là không có khả năng. Nhất là cái này cái quốc gia vẫn là chính phủ thế giới gia nhập liên bang. Coi như Crocodile mục đích không phải vì cái này liên quan tới Thiên Long Nhân Đại bí mật. Một khi hải tặc cướp lấy cái này cái quốc gia, hải quân cùng chính phủ thế giới là sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Sally mặt lạnh to lớn, nói ra để cho Miss Noel vui vẻ cảm thấy tàn nhẫn nói. Trong lúc nhất thời tình cảnh có chút lạnh tráng, đang ngồi đều không phải là ngu ngốc, chỉ lúc trước không nghĩ tới mà thôi. Bây giờ bị Sally nói toạc cái này giả tạo ảo ảnh, ngay lập tức sẽ minh bạch đạo lý trong đó. Không đúng, ta nhớ được thật giống như có một cái hải tặc thành công cướp lấy một cái quốc gia chính quyền. Mà còn bây giờ còn kinh doanh không tệ. Chính phủ thế giới thật giống như không có để ý cái này cái sự tình. Robin miệng lộ vẻ cười ý. Hảo chỉnh dĩ hạ nói. Lúc này cũng chỉ có thăm dò Sally tính group khách dám vào lúc này phá Sally đài. Mà Mr. 1, 2, 3, 4, 5 mấy người cũng đồng thời không tín nhiệm nhìn Sally. Ta biết ngươi nói là người nào. Cùng Crocodile đều là thất vũ hải hải lưu manh Don Quixote, Doflamingo. Sally nhẹ nhàng uống hớp trà xanh tiếp tục nói, bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi là. Đường cắt Kha Đức, Doflamingo thân phận của hắn không bình thường. Bởi vì hắn bản thân liền là Thiên Long Nhân. Mắng, thật may ca là một xuyên Việt giả. Biết rõ rất nhiều các ngươi không biết đạo tín tức. Nếu không thật đúng là khả năng sẽ bị phá. Quả nhiên giờ phút này Sally nói ra lời lượng tin tức quá lớn. Để cho mọi người trong lúc nhất thời có chút ngẩn ra. Ơ kìa, thật giống như nói cái gì không thể nói sự tình. Các ngươi ngàn vạn lần chớ nói ra ngoài. Sally lúc này mới ý thức được. Có lẽ đối với bọn hắn mà nói Thiên Long Nhân cái gì tốt tượng có chút quá xa. Đã nhớ, mọi người bạo đổ mồ hôi. Vậy ngươi muốn chúng ta làm gì? Là muốn gia nhập ngươi băng hải tặc sao? Mr. Ba sờ một cái chính mình kính mắt, hiếu kỳ hỏi, alo, Mr. Ba, ngươi không sẽ thật muốn gia nhập đi. Nghe Mr. Ba nói sau, phùng, Curry ngay cả vội vàng xoay đầu lại vội vàng hỏi, chẳng qua là Mr. Ba không trả lời, mà là tại trong bụng cười thầm, các ngươi cái này lũ ngu ngốc. Sally muốn trở thành Mr. không đã tình thế bắt buộc. Làm là thứ nhất cái sẵn sàng góp sức hắn người, đem tới khẳng định sẽ đạt được cao hơn địa vị. Các ngươi đám này chỉ biết là dùng vũ lực ngu. Ngốc, cùng ta cái này sẽ dùng đầu óc thiên tài so sánh nhất định chính là khác biệt trời vực. Ta mục, đích rất đơn giản, nhất định là muốn trở thành cái này đại hải chi thượng vương giả. Bất quá việc cần kíp trước mắt là muốn lấy được thất vũ hải vị trí. Sally tràn đầy tự tin nói, thất vũ hải, trừ Robin ở ngoài, tất cả mọi người đều nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn là phùng, Curry nói ra bọn họ nghi vấn, mặc dù ta không muốn quấy rầy ngươi hứng thú, nhưng là ngươi không sẽ cho là đánh bại một vị thất vũ hải, chính phủ thế giới liền sẽ đem thất vũ hải vị trí cho ngươi chứ, ta tự nhiên có ta tiền đặt cuộc. Nhưng là nếu như đánh bại một vị thất vũ hải không thể. Như vậy nếu như đánh bại hai vị đây. Ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.